Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Tham Tiên Cốc. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Giáp Tửu chân nhân không có cách nào thượng Lạc Thần Phong, nhưng vẫn là có thể cho Hà Đồ mang hộ lời nhắn. Hà Đồ được rồi lời nhắn, rất nhanh liền mang theo Thanh Minh đi Cửu Tiên Sơn chủ Phong Hoa Giáp Diệu chân nhân đi. Giáp Tửu chân nhân gần nhất tháng ngày qua rất không tệ, nhìn thấy hắn thời điểm tựa hồ còn rất nhiều mập một ít, hoàn toàn nhìn không ra. Đoạn thời gian trước cùng Ma Tâm lão nhân đại chiến thời điểm phụ qua tổn thương dáng vẻ. Nhìn thấy Hà Đồ cùng Thanh Minh tới, Giáp Tửu chân nhân đem hai người mời đến phòng trong, vì Hà Đồ rót thêm rượu nước, sau đó đem Thanh Minh là nhìn trái một lần, nhìn phải một lần, nhìn rõ Minh cũng bắt đầu nhíu mày, lúc này mới phát ra chậc chậc thanh âm, tại Hà Đồ bên cạnh ngồi xuống. Ta vốn cho rằng Thanh Minh tiểu đạo hữu là tiên mới chắc tuyệt, bây giờ mới phát hiện ta là nhìn sai rồi a. Cái này căn bản là thiên chi kiều nữ a. Hà Đồ ngây ra một lúc, rượu cũng không uống, hỏi: chân nhân gấp gáp như vậy gọi ta tới, hẳn là liền vì chuyện này. Không phải không phải, đây chỉ là chính ta cảm khái mà thôi. Giáp Tửu chân nhân lắc lắc hồ lô rượu, nói đến, Cửu Tiên môn mời Thanh Minh tiểu đạo hữu cùng nhau tiến vào Tham Tiên Cốc rồi. Chân nhân có đề nghị gì? Đề nghị chưa nói tới, nhưng các ngươi không phải đang tìm kiếm sư phụ của các ngươi Thiên Trọng chân nhân sao? Này Tham Tiên Cốc bên trong có tiên nhân lột xác, ngươi làm Thanh Minh tiểu đạo hữu đến tiên nhân lột xác bên cạnh, lại dùng đại bói toán thuật, không chừng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Hà Đồ sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, hỏi: tiên nhân lột xác còn có như vậy công hiệu? Giáp Tửu chân nhân cười nói: đại bói toán thuật vốn là nhìn trộm thiên đạo, này thiên đạo lĩnh hội sâu nhất, nhưng còn không phải là những này phi thăng các tiên nhân. Nếu có tiên nhân lột xác, chính là dòm ngó thiên đạo đường tắt. Đáng tiếc ta Ngũ Liên Kiếm Tông không có tiên nhân lột xác thứ đồ tốt này a. Này thần châu mặt đất, có thể có tiên nhân phi thăng môn phái vốn là số ít. Giống Cửu Tiên môn như vậy có 9 cái tiên nhân phi thăng, còn có thể có 3 bộ tiên nhân lột xác, cũng liền chỉ lần này một nhà mà thôi. Hà Đồ nhẹ gật đầu, lúc này mới uống một chén rượu, tính làm cảm tạ. Giáp Tửu chân nhân cũng không xác định, chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ mà thôi, nhưng đối với Hà Đồ tới nói đã tương đương hữu dụng. Giáp Tửu chân nhân nói xong những này về sau, lại nhắc nhở một phen Hà Đồ phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao Tham Tiên Cốc cũng không an toàn, có cái khác kim đan kỳ tu vi người bảo bọc, dù sao cũng so không có tốt. Mặt khác lại nói một chút, nếu là Cửu Tiên môn hoặc môn phái khác đối Thanh Minh tiểu đạo hữu khởi tâm tư, có thể báo bọn họ Ngũ Liên Kiếm Tông danh hào. Hà Đồ tâm lý nắm chắc, chắp tay cảm ơn, vốn định hỏi nhiều hỏi có quan hệ với cái này Tham Tiên Cốc sự tình, nhưng Giáp Tửu chân nhân uống rượu liền nói một câu nói: các ngươi đi theo Tử Dương là được rồi. Cửu Tiên môn muốn mở ra Tham Tiên Cốc, các đại tiên môn các đệ tử kia đều cùng qua Tết đồng dạng, nếu không phải gặp được xác thực có chắc tuyệt tiên mới đệ tử, Tham Tiên Cốc quả quyết sẽ không đối với người ngoài mở ra. Mọi người đều biết, lần này Tham Tiên Cốc đều là dính Tử Dương chân nhân quang. Làm mở ra Tham Tiên Cốc ngày đó đến thời điểm, một đám kim đan kỳ tu vi các tu sĩ sớm liền theo Cửu Tiên môn tiếp dẫn các đệ tử đi tới Tham Tiên Cốc lơ lửng đảo nhỏ trước mặt. Lạc Thần Phong, Cự Thần Phong cùng Phàn Thiên Phong ngoại lai đệ tử đều có tham gia, tham dự nhân số chừng hơn 100 người, hơn nữa thuần một sắc kim đan kỳ tu vi tu sĩ. Ngoại trừ hai người bên ngoài, một cái Thanh Minh, một cái hà đồ, Thanh Minh xem như cửu tiên môn đặc biệt tu sĩ. Về phần hà đồ, kia là đặc biệt bồi luyện, chủ yếu là bồi Thanh Minh. Những tu sĩ này bên trong, không ít đều là hà đồ gặp qua người, như Thục Sơn Tiêu Giao Cung Tử Dương Chân Nhân cùng Xích Hà Tiên Tử. Còn có từng có duyên gặp mặt một lần, Tịnh Liên Cung Đại Sư Tỷ Bạch Liên Tiên Tử. Về phần những người khác, hà đồ kỳ thật cũng đều gặp qua, nhưng lại không có gì gặp nhau. Ngũ Liên Kiếm Tông một vị gọi là Long Thao Chân Nhân tới chào hỏi một tiếng, khách sáo hai câu, nhưng cũng không nói quá nhiều. Một vị cửu tiên môn hóa thần kỳ đại năng ngay tại cửu tiên môn chúng đệ tử chen chúc xuống đến rồi. Kia là cửu tiên môn pháp độ trường lão, chừng trăm hào môn phái khác kim đan tu sĩ nhóm. Tại cửu tiên môn đệ tử chỉ dẫn hạ, cùng nhau đáp thượng một tòa khá lớn phù không đảo. Sau đó vị kia cửu tiên môn pháp độ trường lão liền bắt đầu thôi động phù không đảo, hướng về cửu tiên sơn ở giữa to lớn sơn cốc, tham tiên cốc mà đi. Trên đường đi, kia pháp độ trường lão liền bắt đầu cùng rất nhiều ngoại môn các tu sĩ giảng giải nhập cốc quá trình, cùng tương quan chú ý hạng mục. Tham tiên cốc chính là cửu tiên môn tiên linh phúc địa, chí bảo trọng địa, cho dù ai cũng không thể tùy tiện ra vào. Lại thêm trong cốc yêu thú hoành hành, linh thú khắp nơi trên đất, nguy hiểm tự nhiên không cần nói rõ. Liền xem như kim đan kỳ các tu sĩ tiến vào tham tiên cốc bên trong, cũng cần khắp nơi cẩn thận mới được. Đương nhiên, cửu tiên môn cũng không có khả năng không có nửa điểm an bài, làm ngoại môn kim đan kỳ các tu sĩ không có chút nào hạn chế tiến vào tham tiên cốc. Tiến vào tham tiên cốc các tu sĩ nhân thủ một chương cửu tiên môn thần hành phù. Đại gia tiến vào trong cốc chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày vừa đến, thần hành phù liền sẽ mang các tu sĩ rời đi tham tiên cốc, trở lại cố định địa điểm. Về phần này trong vòng 3 ngày, ngoại môn kim đan tu sĩ nhóm có thể hay không tìm được tiên nhân lột xác, hoặc là dứt khoát chính là siêu tập thiên tài địa bảo, săn giết kim đan yêu thú, những này tất cả đều xem kim đan tu sĩ nhóm ý nguyện của mình. Bất quá phần lớn kim đan tu sĩ nhóm tin tưởng đều là hướng về phía tiên nhân lột xác đi. Thiên tài địa bảo cùng kim đan yêu thú, mặc dù thưa thớt, nhưng thần châu chi đại cũng không phải là không có. Tiên nhân lột xác kia là thật không có a. Về phần tiên nhân lột xác chỗ cụ thể địa phương, ngượng ngùng, mỗi một lần tiến vào tham tiên cốc, 3 bộ tiên nhân lột xác địa chỉ đều không giống. Đây cũng là bảo tồn tiên nhân lột xác đại trận nổi lên đến tác dụng bảo vệ, khó tránh khỏi sẽ có người có ý đồ xấu, đã phòng ngoại tặc lại phòng ăn trộm. Về phần kim đan kỳ các tu sĩ có thể hay không đối tiên nhân lột xác làm cái gì, đây cũng là không cần lo lắng. Có đại trận tồn tại, kim đan kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Về phần ngoại môn kim đan kỳ tu sĩ có thể hay không đem thần hành phù vứt bỏ, sau đó cố ý lưu tại tham tiên cốc bên trong, vấn đề này, không sợ chết đều có thể thử một lần. Pháp độ trường lão nói xong, này phù không đảo cũng liền vừa vặn bay tới dưới ngọn núi. Trước mắt lại là một cái cửa đá thật to, đằng sau chính là linh khí quanh quẩn tham tiên cốc. Pháp độ trường lão vung tay lên, trước kia đưa bọn hắn đến phù không đảo liền lại nhẹ nhàng trở về. Hắn tiếp tục nói, phía sau cửa chính là tham tiên cốc, các vị đạo hữu tiến vào tham tiên cốc về sau, ta liền sẽ đóng lại cửa đá. Lúc trước đã nói qua, tham tiên cốc trong có 7 trận pháp, không cách nào ngự bảo phi hành, trong cốc linh thú yêu thú rất nhiều, mong rằng chư vị có thể to lớn đoàn kết, có thể hay không tìm được tiên nhân lột xác, lĩnh hội thiên đạo, liền đều xem chư vị cơ duyên như thế nào. 3 ngày lúc sau, bằng thần hành phù tiếp dẫn xuất cốc, mong rằng chư vị thích đáng đảm bảo, nếu có di thất, không cách nào xuất cốc, cũng không nên trách chúng ta Cửu Tiên Môn. Pháp Độ Trường Lão nói xong, liếc nhìn Hà Đồ, vốn định thuyết phục Hà Đồ không muốn cùng theo đi vào. Luyện khí kỳ đi vào thật giữ nhiều lành ít, nhưng ngẫm lại đây là trưởng môn độ tiên chân nhân tự mình gật đầu. Làm Hà Đồ làm đặc thù bồi luyện, lại thêm đồng hành còn có nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ. Cũng liền không nói gì thêm, cái khác kim đan kỳ các tu sĩ cũng đều nín thở ngưng thần, một đám như lâm đại địch bình thường bộ dáng. Pháp Độ Trường Lão tay nắm ấn quyết, trước mắt to lớn cửa đá rất nhanh từ từ mở ra. Nhìn theo sau cửa đá mặt tràn ra linh khí, làm Hà Đồ cảm giác giống như là hoa màu vàng truyền thuyết. Bất quá cửa đá đã mở, đại gia lại không có gấp đi vào, vẫn là Tử Dương chân nhân trước mở miệng nói chuyện. Các vị đạo hữu, liền thỉnh cùng nhau nhập cốc. Này 3 ngày, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Tử Dương chân nhân khách khí, may mắn có thể vào tham tiên cốc, đều dựa vào là Tử Dương chân nhân a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu không phải Tử Dương chân nhân, ngoại môn cũng tiến bộ tham tiên cốc. Đại gia làm đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm tới tiên nhân lột xác. Đúng vậy a, đúng vậy a, những người khác cũng là nhao nhao ứng hòa. Những tu sĩ này bên trong, lấy Tử Dương chân nhân tu vi cao nhất, danh vọng cũng là tối cao. Hắn đứng ra dẫn đầu nói chuyện, chính là chúng vọng sở quy sự tình. Tử Dương chân nhân trước một bước bước vào tham tiên cốc, theo sát lấy một đám người chờ cũng rất nhanh đi theo. Xích Hà tiên tử vốn cũng là muốn cùng sư huynh của nàng Tử Dương chân nhân cùng nhau rời đi, chỉ bất quá nàng thoáng lấy lại tinh thần, muốn tìm kiếm Thanh Minh cùng Hà Đồ vị trí, lại vô luận như thế nào cũng không tìm được. Người đâu? Canh thứ nhất, cầu phiếu, cầu nói, cầu bình, cầu thưởng, cầu đơn, không nội ứng, bắt đầu giao dịch, chư thiên cầu thả tiên. Một chữ cầu thả, hắn lập tức liền muốn lên trống. Đại gia thủ định ủng hộ một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN